Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121. An Yakumo, buổi chiều, nhàn nhã trong đình viện, nở rộ anh đào thụ dưới mặt ghế. Obito đang yên tĩnh nằm tại Kurenai trên đùi. Kurenai cũng là hoàn mỹ nở nang thân thể ít có ăn mặc một thân nhà ở kimono. Yêu mỹ thân trên lười biếng dựa vào tại lộ ra thân cây ghế nằm. Nhìn lấy dưới thân Obito, trong mắt tràn đầy yêu thương, khóe miệng cũng dâng lên nhàn nhạt ôn nhu mỉm cười. Nàng đã thật lâu không cùng nàng âu yếm người cùng một chỗ yên tĩnh ngồi cùng một chỗ. Không phải nàng có nhiệm vụ, cũng là hắn có nhiệm vụ. Thượng nhẫn sinh hoạt luôn luôn bận rộn. Tốt, tóm lại cũng là nhiều như vậy. Ta ngoài ý muốn nghĩ, người biết a, có chút mệt mỏi lười duỗi người một cái. Thẳng tắp thân trên hiển lộ ra mê người đường cong, tiện tay đánh dụng Obito sờ tại nàng trên đùi tay. Kurenai lười nhác bộ dáng hiện ra một loại mê người phong tình. Tại Obito đổ vào sau khi, các nàng đều biến dị thường kiều mỹ. Sunet cái này cái nữ nhân, thật sự là quá đáng giận. Sớm biết bộ dạng này, ta liền vụng trộm sờ sờ địa trở về. Obito nghiến răng nghiến lợi vung vung quyền đầu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Sunet vậy mà lại ngược đãi như vậy chính mình. Trở về Konoha mấy ngày nay, vậy mà để hắn làm 10 cái vô cùng phiền phức nhiệm vụ. Sớm biết liền lưu tại vụ nhẫn thôn làm cái phò má. Obito thuận thế lại đem dấu tay bên trên Kurenai bộ ngực. Toàn bộ mặt vùi sâu vào Kurenai nở nang tu mỹ bắp đùi. Cảm thụ được Kurenai nở nang bắp đùi co giãn cùng mềm mại. Hô hấp lấy từ Kurenai chỗ kín truyền đến nhàn nhạt nữ nhân này đặc thù hương khí. Tâm lý 10 phần mê say. Cảm thụ được thân thể bị này song ma tay vuốt ve. Này hơi nhiệt khí hơi thở giống như xuyên thấu quần nàng. Trực tiếp đạt đến tâm. Nàng tâm lý tê dần. Thân thể mềm xuống dưới. Con mắt sắp tràn ra nước đến. Đừng làm rộn. Kurenai thụ không. Tay hơi dùng xuống lực. Vặn một chút nằm tại nàng trên đùi Obito lỗ tai. Vừa mới ta nói chuyện. Ngươi nghe rõ chưa? Hắn cảm giác lỗ tai đau xót. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Kurenai. Nói, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Kurenai khẽ gắt nói. Bảo ngươi không nghe. Vừa rồi đều đi làm cái gì? Bất quá trời sinh tính ôn nhu nàng. Vẫn là đem vừa mới lời nói có lặp lại một lần. Ngươi nhìn ngươi, nhiều nữ nhân liền quên đi. Trước kia đối Yakumo làm qua cái gì? Hiện tại Yakumo mỗi thiên đô giàu dĩ không vui. Đều là ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Nhẹ nhàng đưa tay, kéo qua ôn hương như ngọc thân thể mềm mại. Nhẹ nhàng hôn một thanh. Đối mặt ánh mắt bên trong chỉ còn lại có bình tĩnh thâm thúy cùng áy náy. Đối không tầm thường, để cho các ngươi thụ ủy khuất. Nhàn nhạt đỏ ửng thấm lên mặt gò má, run rẩy đôi mắt đẹp cũng là hơi hơi mà bế, chôn thật sâu nhập Obito ở ngực, lược ngại gấp rút hô hấp ở giữa người người này nhàn nhạt quen thuộc khí tức. Hồng tâm bên trong có trước đó chưa từng có thỏa mãn, lòng tràn đầy hạnh phúc, nhưng càng trọng yếu là lý giải, ướt áp phần môi vẫn trở về chỗ này điềm điềm tình ý. Nhẹ nhàng khép mở, lại là càng thêm ấm áp lời nói. Ta biết, ta đều biết, ta không có quái ngươi. Chỉ cần ngươi về sau không muốn vứt bỏ chúng ta liền tốt. Nhìn lấy như thế thiện giải ý người Kurenai. Obito tâm trung thiên nói vạn ngữ toàn diện hóa thành đối nàng yêu thương. Ôm nàng, tâm lý trước đó chưa từng có thỏa mãn. Bạn Vân. Hai người đi vào Kurenai cùng Obito tiểu ra. Bên trong tốt nóng lên náo. Nhanh đến cơm tối thời gian. Ino cùng Anko. Hai cái chính đang làm ầm ĩ. Đuổi theo đuổi theo. Phản ứng nhanh nhất. Con mắt lóe lên. Liền thấy Obito. Hắc hắc chui lên thân thể đến nói. Lão công, bưng đồ ăn bồn tử tiến đến Haku cùng Yakumo dắt tay từ trong phòng bếp bưng đến một chén canh đi. Ra, ánh mắt nhìn đến Ngô Đường, đang muốn mỉm cười, lại xem đến phần sau Kurenai, nói ra, đều trở về a. Trong mắt lóe lên một sợi trêu tức, Kurenai một trận đỏ mặt, dùng lực chừng nghịch ngợm hai nữ, bày làm ra một bộ đại tỷ bộ dáng nói, đồ ăn đều nguội, còn không mau rửa tay đi ăn cơm. Hai nữ đối Kurenai làm cái mặt quỷ, cười đùa tranh nhau đi vào nhà bếp. Ban đêm, lúc ăn cơm, Yakugo đầu lĩnh dùng lực chôn ở thấp, trên mặt Kurenai nhất đại phiến. Nhìn qua phảng phất một cái Kurenai đồng đồng tiểu bình quả Little Apple. Phảng phất biết đêm nay muốn phát sinh sự tình giống như. Lúc này nàng nhìn đứng lên sớm đã không có trước kia yếu đuối. 1m6 mấy cái thân cao, chớp lấy một đôi đại mà sáng hạnh hạch mắt. Thân thể dáng dấp lồi lõm tinh tế. Nở nang thân thể tại này hơi mỏng đồ mặc ở nhà bên trên ấn ra thật sâu đường cong. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia thân thể nhu nhỏ yếu nữ hài cũng lớn lên. Yakumo tỉ tỉ, ngươi làm gì chỉ ăn không ngồi rồi? Cơm cũng không phải ăn ngon như vậy đi. Ino trêu tức nói ra. Yakumo sắp chảy ra nước con mắt hơi nhìn xem Obito. Lại thấp đủ cho xuống dưới. Không dám nhìn thẳng, cái kia có lúc ấy u oán thần sắc. Obito chừng liếc một chút Ino nói, ăn ngươi cơm qua, lại nghịch ngợm cẩn thận đánh đòn. Ino khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói, không biết đánh cho tốt không dễ chơi. Thật đúng là muốn thử một chút. Hì hì, cái này cô nàng luôn luôn trên giường luôn luôn lớn mật. Cái gì tư thế cũng có thể sử dụng đến. Thật sự là thập bát bàn vũ nghệ. Mọi thứ tinh thông, ăn cơm cơm. Tẩy một cái tắm nước nóng, hắn nhớ tới Yakumo bộ dáng, ngứa ngáy trong lòng, ba chân bốn cẳng tiến Yakumo gian phòng. Tiến gian phòng, phát hiện Yakumo cái này cô nàng thẹn thùng đến không được. Đầu lĩnh thật sâu vùi vào trong chăn, tình trường đại sư Obito chỉ có thể phát huy tính năng động chủ quan. Cười hắc hắc đem chăn xốc lên, ôm lấy Yakumo. Nàng hơi quằn quại, lại đỉnh không ra Obito như sát cánh tay. Hôn nhẹ nàng này môi đỏ, giải khai trên thân sở hữu trói buộc. Trong nháy mắt nàng này mỹ hảo dáng người liền ra hiện tại hắn trước mắt. Phong yêu thướt tha, bộ ngực sữa rung động lòng người. Mỗi một phần đường vòng cung đều là thượng thiên ban ơn. Này phấn nộn da thịt quả thực là nhu như nước, lộng lẫy như ngọc. Hai tay không tự kìm hãm được tại nàng hoàn mỹ trên thân vuốt ve. Nguyên bản còn quấn quanh ở ngực sữa áo, đã trở nên quấn quanh ở cái cổ trắng ngọc bên trên. Ánh mắt phóng xạ ra vạn trượng mê ly. Như vậy xuân sắc, sao sinh được? Nhìn lấy đã chuẩn bị kỹ càng Yakumo. Obito ánh mắt hơi ngưng đạo. Yakumo, người biết rõ đạo ta đã có rất nhiều lão bà. Người hiện tại hối hận còn kịp nha. Bất quá, người quang minh chính đại đều nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Yakumo ánh mắt hơi hiện một tia kiên định, lắc đầu, nói ra, tiểu minh ca ca, giờ khắc này ta đã đợi thật lâu đâu. Chủ động hôn hướng Obito, vô tận ôn nhu triền miên, rơi hồng ban ban, Yakumo ánh mắt nở rộ hạnh phúc lại an ủi địa nước mắt. Được không làm cho người thương tiếc, Obito đưa nàng đưa lên này lớn nhất mỹ lệ nhất làm cho người say mê chỗ. Thật lâu phương hơi thở, thật cùng trong mộng cảm giác một dạng đây, ghé vào Obito trên thân. Yakumo nhớ từ mấy năm trước Obito cùng hắn ở trong lòng sở tác cảm giác. Lẩm bẩm nói, ba ngày quá khứ, xét thấy mỹ nữ quá nhiều, phòng quá ít. Thế là Obito tự nhiên đem trên thân tiền tài lấy ra, mua một cái đại đại phòng tử, mang theo trùng nữ qua trước nhìn một chút về sau, mọi người vội vàng mang vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.